truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 187, phiên ngoại 1, nhị ca, Kim Nguyệt. Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, Tiết Nguyện đi phá hoa tự cầu phúng cho mẫu thân làm thầy. Tiểu cô nương vừa cập kê, tinh thần rất phấn chấn, mê mại có thể bấm ra nữa. Dung mạo của Tiết Nguyện giờ phải quý nữ ở Vọng Thành, nhìn qua cũng không phải là xuất chúng. Có thể do làn da của nàng ngày thường trắng nõn, đôi mắt to lồng lành giống như biết nổi. Lúc này tở dốc leo sông bận thàng, nói với nha hoàng Hương Nhụy ở bên cạnh. Chúng ta nhanh một chút, có lẽ Diệu Diệu đang đợi chúng ta. Hương thị thầm nghĩ, tiểu thư xưa nay luôn hoạt bá, thân thể khỏe mạnh. Nếu đổi tiểu thư bình thường được nuông chiều từ bé, đi trên đường thế nào cũng phải nghỉ một chút. Bộ dáng này của tiểu thư nhà nàng chỉ là hơi thở gấm trong chốc lát, hai gò má ửng hồng, không biện khiến cho bao nhiêu người yêu thích. Hương Nhụy đồng ý, vội vàng đi theo tiểu thư của mình tới gặp Giang tiểu thư. Chỉ là nhìn qua một bên, liền thấy cánh đó không xa mấy công tử trẻ tuổi, bộ dáng hào hoa phong nhã đang nói chuyện. Ba nàng liếc mắt liền nhận ra biểu công tử Như Hạt giữa bầy gà, lập tức nói cho tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, đó có phải là biểu công tử không? Biểu công tử trong miệng Hương Nhụy đúng là Kỳ gia công tử Kỳ Trần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau chính là vị hồn phù của tiểu thư nhà nàng. Tiết Kiếm Nguyệt nghe vậy liền nhìn lại, thì đúng là Kỳ Trần. Nhất thời con mặt nhỏ nhắn cảm thấy nóng bỏng. Kỳ Trần đang nói chuyện với đồng môn bạn tốt bên cạnh, nhìn thấy tiểu biểu muội, tất nhiên cũng chậm rãi đi qua. Tuy nhìn thấy Tiết Kiếm Nguyệt, gã rất cao hứng, nhưng Kỳ Trần biết tiểu cô nương thích nhất là bộ dáng bình tĩnh của gã. Mỗi lần gã nói cho nàng một cái sự việc nàng không biết, tiểu cô nương đều ngẩng đầu lên, đôi mắt to mỉm cười nhìn gã, trái mặt tràn đầy sùng bái. Khi đó, Kỳ Trần đều có chút nhịn không được, muốn ôm tiểu biểu muội này vào trong ngực, thân mật một phen. Nhưng cô nương thiếu phủ không thể sờ với bên ngoài, nếu gã làm ra hành động càng trở thô lỗ, khiến nàng sợ hãi, đến lúc đó do sẽ không lấy được vị biểu muội này. Kỳ gia rất coi trọng mối hôn nhân này, là thanh mai trúc mã đã nhiều năm, nhưng nhớ Kỳ Trần mới chỉ nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu biểu muội, nhưng mỗi lần nắm tay đều vội vã thả ra, không kịp để gã thưởng thức. Nhưng cả như vậy các làm Kỳ Trần nở lên hứng thú. Hôm nay tình cờ gặp, trong lòng Kỳ Trần tất nhiên có chút tính toán nhỏ nhặt. Tỷ Kiếm Nguyệt ngoan ngoãn gọi một tiếng Kỳ biểu ca. Sau đó Kỳ Trần tất nhiên thuận lý thành trường đi cùng với nàng, nói hôm nay pháp hoa tự đông người lo lắng cho nàng. Vốn Tiết Kiếm Nguyện có tình cảm với gã, lần trước gã lại lén lút nói với nàng không lâu sau đó sẽ tới cửa đề thần. Trong lòng tiểu cô nương tất nhiên là bất ổn, bị trêu chọc giống như một con thỏ nhỏ. Hơn nữa lúc này Kỳ Trần cẩn thận săn sóc, Tiết Kiếm Nguyện đối với vị biểu ca này lại hài lòng thêm mấy phần. Nên hôm nay Tiết Kiếm Nguyện mới cùng Kỳ Trần gặp gỡ với biểu muội Giang Diệu. Tuy Tiết Kiếm Nguyện và Giang Diệu là biểu tỷ muội, nhưng lại giống như thân tỷ muội. Hơn nữa viện của nàng cùng Kỳ Trần, nàng cũng nói cho Giang Diệu biết. Hôm nay ở trước mặt Giang Diệu, cùng Kỳ Trần đứng chung một chỗ, Tiết Kiếm Nguyện có chút xấu hổ. Tiểu cô nương vốn đang xấu hổ, đối diện là nhị biểu ca Giang Thừa Hứa của Trấn Quốc Công Phủ, vẻ mặt lạnh như băng bên cạnh Giang Diệu. Rốt cuộc cũng không xấu hổ được, bộ dáng này giống như học trò thấy vô tử, lập tức liền sinh ra sợ hãi. Mà học trò này chắc là vẫn học bài chưa tốt. Tiết Kiếm Nguyện thầm nghĩ bản thân kém may mắn, khiến cho nàng gặp nhị biểu ca đến cùng với Diệu Diệu. Nhớ tới ba biểu ca của Trấn Quốc Công Phủ, Tiết Kiếm Nguyệt liền nghĩ, đại biểu ca và tam biểu ca người nào cũng tốt. Hai vị biểu ca kia, một người trầm ổn săn sóc, sẽ chiếu cố người. Một người hoặc bát sáng sủa, chơi với nàng rất hợp. Chỉ có nhị biểu ca này, tính tình và bé mặn không giống với hai biểu ca kia, là một người lạnh như băng khó đối phó. Ở trong trí nhớ của nàng, nhị biểu ca đối với môn muội Giang Diệu còn có chúng sủng ái, nhưng đối với người ngoài, chính là nói nhiều thêm một chữ cũng không chịu đẩy. Eyes. Thiết Kiếm Nguyện âm ồ thở dài một hơi, liền không nhìn vị nhị biểu ca này, kéo tay Giang Diệu cùng nhau đi bái Bồ Tát. Sau đó liền đến phòng khách ở phía sau núi nghỉ một chút. Đến lúc Kỳ Trần hẹn nàng đi ra ngoài, Thiết Kiếm Nguyện nhịn không được mới lộ ra bộ dáng tươi cười xấu hổ. Lập tức liền sửa sang quần áo, đã để cho nha hoàn hầu hạ trang điểm một phen, liền đi qua gặp Kỳ Trần. Kỳ Trần hẹn nàng gặp nhau ở chỗ ngồi, nhưng rất thanh tĩnh. Thiết Kiếm Nguyện không cho Hương Nhụy đi theo qua. Thiết Kiếm Trần ở phía xa, liền dặn dò Hương Nhụy. Người đợi ở chỗ này, ta đi qua trò chuyện với Kỳ biểu ca. Trong trí nhớ của Thiết Kiếm Nguyện, vì Kỳ biểu ca này của nàng văn ôn nhò nhã, đối xử với mọi người khiêm tốn. Hơn nữa đã đọc và hiểu nhiều thi thư nổi tiếng, là loại nam nhân mà nàng sùng bãi nhớ. Hôm nay hẹn nàng, bất quá chỉ cùng nàng trò chuyện, sẽ không làm ra sự việc gì quá đáng. Đó là ý nghĩ của tiểu cô nương, gặp được nam tử mình thích, chỉ nhìn nhiều hơn một chút, nói mấy câu cũng đã cảm thấy rất lãng mạn, là sự việc rất hài lòng. Nhưng Kỳ Trần lại không nghĩ như vậy. Thấy Tiêu Bí Muội ngoan ngoãn đã tới, có mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, quý cụ nói mấy câu, liền có chúng tâm viên ý mã. Lập tấn không nhịn được, ôm thân thể mềm mại của Tiểu Bí Muội kéo về phía núi giả. Tiết Kiếm Nguyện sợ hãi kêu lên một tiếng. Kỳ biểu ca. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đã có người dễ dàng đoạt lấy nàng từ trong ngực của Kỳ Trần. Sau đó bên tai truyền đến tiếng Kỳ Trần rên rỉ vì bị đánh. Đến khi nhìn rõ người tới, Tiết Kiếm Nguyện mới hoàn hồn, nhìn thoáng qua Kỳ Trần trên mặt đó. Đã nhìn một chúng nam tử khuôn mặn tuấn tú lạnh như băng bên cạnh. Âm thanh có chút nức nở nổi. Nhị biểu ca, sao huynh lại có thể đánh người? Lúc này nàng hoàn toàn quên việc Kỳ Trần muốn cùng nàng thân cận. Trong đầu chỉ toàn là nhị biểu ca Giang Từ Hứa đột nhiên xuất hiện đánh người. Nàng biết rõ, ba vị biểu ca của Trấn Quốc Công Phủ từ nhỏ đã đi theo dưỡng tập võ. Nhị biểu ca có tư chất tốt nhất trong ba biểu ca, báo nghệ xuân chúng nhớ. Mà Kỳ biểu ca của nàng chỉ là thư sinh nhỏ nhã yếu ớ. Kỳ biểu ca sao là đối thủ của hắn? Giang Từ Hứa thản nhiên liếc nhìn Kỳ Trần trên mặt đất, ca kiện phun ra một chữ, cốt. Thiết Kiếm Nguyện không hiểu, nhưng Kỳ Trần sao lại không hiểu? Vừa rồi, bị Giang Nhị công tử hùng ác đánh gã, bộ dáng kia giống như là bắt ngậm cả cùng thê tử của hắn thông gian. Kỳ Trần khó khăn đứng lên, thứ trong lòng cầm tớ, nhưng cũng hiểu rõ cả không chậm nổi Trấn Quốc Công Phụ, lập tấn thức thời gặp khẩn rời đi. Tuy Tiết Kiếm Nguyện sợ nhị biểu ca Giang Từ Hứa này, nhưng con thỏ nóng nảy cũng cắn người, tính tình vốn nhẹ nhàng. Nhìn biểu ca trong lòng mình mong nhớ rời đi, cũng tức giận đến đỏ mát, mở miệng nói. Người không nói đạo lý, Kỳ biểu ca đều chảy máu. Giang Từ Hứa cúi đầu nhìn thông qua, thấy tiểu cô nương vẫn lại nhảy lẩm bẩm Kỳ Trần. Tính tình vốn bình tĩnh, cũng bị nàng làm cho phát bực. Khi đến hình ảnh lúc nãy, Giang Từ Hứa lẩm tấn ôm vòng eo của nàng. Trực tiếp đặt người ở trên dạ sơn, cuối người ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Giang Từ Hứa xưa nay giữ mình trong sạch, tới tuổi của hắn vẫn còn chưa chạm qua nữ nhân. Lúc này trong ngực là tiểu bí mũi mềm mại nhỏ nhắn, giống như cục bụng ném thơm ngọt ngon miệng, khiến cho hắn mặc dù không thích đồ ngọt, cũng nhịn không được muốn hung hăng đem nàng nuốt vào. Nàng khóc liền kể nàng. Nàng không có đầu óc để gặp ngỡ cái tên biểu ca đồ bộ kia, thì nên gánh chịu hậu quả như vậy. Tiết Kiếm Nguyện bối rối, đến khi bị nam nhân thô bạo quấy rối một lốt, mới xấu hổ phản ứng. Nhưng một cô nương nhỏ bé xinh xắn, sao có thể là đối thủ của một đại nam nhân như Giang Thừa Hứa? Hơn nữa so với nam tử bình thường, hắn cũng cao lớn hơn một chút, càng tuấn mỹ hơn chút. Làn da trên mặt bị lông mi của nam nhân nhẹ nhàng đảo qua, Tiết Kiếm Nguyện hính sâu một hơi, không có cánh nào chống cự. Chỉ có thể không náo loạn lên. Không biết sao biểu ca hư hỏng này của nàng là một người tâm địa cứng rắn, thở gấm buông nàng ra, lá lùng nhìn nàng thản nhiên nói. Hiện tại đã biến sợ, khóc, vừa rồi tại sao không lên tiếng, hay là muốn Kỳ biểu ca ra vẻ đạo mạo kia hôn muội, ôm muội. Tiết Kiếm Nguyện da mặt mỏng, biết rõ chịu thiện là nàng. Chờ nghe nam nhân nói hợp tình hợp lý như vậy, lập tấn không còn sĩ khí, nhưng như hắn mới là người bị quan ớt. Thế cái Nguyệt miếm môi, muốn nói Kỳ biểu ca của nàng không phải là loại người như vậy. nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng kỳ trần đúng cung nàng thân cận, liền không còn tự tin. Dù nàng ngốc, cũng biết kỳ trần sẽ làm gì với nàng, giống như lúc nãy nhị biểu ca làm với nàng đấy. Tiết Kiên Nguyệt cực kỳ xấu hổ, nhưng rất thích thái độ của nam nhân này. Nàng biết rõ, hắn vẫn luôn gán bỏ nàng ngốc. Bản thân hắn thông minh, người ngốc như nàng cánh xa hắn mộng chúng còn chưa được sao. Sao lại cố ý tới đây mắng nàng một trận? Hai người đều im lặng không nói, Chân Từ Hứa bình tĩnh trở lại. Lại nhìn Tiểu Bưu Muội trước mặt viền mắt đỏ hồng, liền cảm thấy thái độ vừa rồi của mình không tốt. Chẳng qua là nàng quá ngốc. Nếu hắn không nặng lời một chút, nàng làm sao có thể nghe hiểu. Nàng phải gả cho Kỳ Trần, nhưng nàng có thể nhìn kỹ một chút hay không? Kỳ Trần kia là loại người gì? Dễ dàng tiếp nhận lời hẹn của nam tử xa lạ. Không để nàng chịu chút thiệt thôi, chắc nàng sẽ không nhớ lâu. Giọng điệu của Giang Thừa Hứa bình thản hơn chút, lấy ra khăn tay từ trong lòng ngực, đưa cho nàng. Lao đi. Tiết Kiên Nguyệt càng nghĩ càng thấy quan ớt. Đáng chờ Giang Thừa Hứa nói chuyện, nàng sẽ phản bác một hồi. Không ngờ lại là câu nhẹ nhàng như vậy. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn. Muốn mở miệng nó không cần, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, theo bản năng sợ hãi, giống như nàng dâu nhỏ hết thích cái mũi. Bàn tay nhỏ rung rẩy nhận lấy khăn của hắn. Ngón tay của nàng còn chưa cầm được khăn, đã thấy Giang Tử Hứa chấm nàng lao, chắc là không chịu nổi động tác chậm chạp của nàng. Tiết Kiên Nguyệt ngẩn người, liền thả tay xuống, mắt kệ hắn giúp mình lao nước mát. Đôi mắt to không đến rõ, cũng cố ý vô tình đánh giá cùng mặt nam nhân. Nàng và Giang Diệu quan hệ tốt, cũng cùng ba vị biểu ca của Trấn Quốc công phụ lớn lên từ nhỏ. Nghĩ lại một chút, mỗi lần nàng đến tìm Diệu Diệu, hầu như đều thấy nhị biểu ca ở bên cạnh Diệu Diệu. Nhưng nhị biểu ca không thích nói chuyện, không biết cười, cho nên nàng vốn không hay cùng hắn nói chuyện. Cho dù hắn đã từng dạy nàng làm bài tập, nhưng hắn quá hung dữ, lại gán bỏ nàng ngốc. Nàng liền không tìm Diệu Diệu để cùng làm bài tập nữa. Hắn sao lại hôn nàng? Tiết Kiên Nguyệt nghĩ mãi mà không hiểu. Đối với việc Giang Từ Hứa giúp nàng lau nước mắt, lúng la mũi, các khăn tay màu xanh ngậm sạch sẽ kia liền gắn trên mũi của nàng. Lúc này, vị nhị biểu ca ít nói này lạnh nhạt nhìn nàng một cái nói. Xì mũi đi. Nàng đang đếm số lời của hắn nói, khó khăn nhìn vào ánh mắt của hắn, bóng đã cảm thấy nóng mặt, đến khi nghe rõ lời hắn nói. Cái cổ trắng muốt mảnh mài cũng không khống chế được mà đỏ ửng. Ai muốn xì trước mặt hắn? Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 188. Phiên ngoại 2. Tiết Công Hiển tâm tư đơn giản, cũng thanh thận không để cho nhị biểu ca giúp nàng lau nước mũi. Ngắn đầu lên, chu miệng nhỏ nhắn, giơ tay đoạn lấy khăn tay của Giang Thừa Hứa, khiến người đi dùng sức lau mũi. Mặn dù lao, nhưng phía trên còn dính một chút. Nàng nhíu mày, đôi tay liền đỏ lên, cũng không trả lại cho hắn cái khăn bị nàng làm bẩn, hơi cúi đầu nói. Sáng mai ta sẽ trả cho người một cái khăn mới. Vốn là muốn nói sẽ giặt sạch, nhưng Tiết Kiên Nguyệt không được tự nhiên, cảm thấy đưa hắn một cái khăn mới thì tốt hơn. Giang Thừa Hứa cúi đầu nhìn chóp mũi rõ rựng của tiểu bí muội trước mặt, thản nhiên nói. Ừ, thì một chúng hoa văn đơn giản là được. Hả? Tiết Kiên Nguyệt nghe xong còn chưa kịp phản ứng, nhìn chăm chú nam nhân tuấn tú vô song trước mặt này, đột nhiên lấy lại tinh thần thầm nghĩ. Ai thèm thiêu cho hắn? Nhớ đến lúc nãy hắn hôn nàng, Tiết Kiên Nguyệt không biết đối xử với hắn như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại nói. Ta về trước, dường như sợ hắn lại ôm nàng như lúc nãy. Tiết Kiên Nguyệt nhanh chân bỏ chạy giống như một con thỏ nhỏ. Trở về phòng trọ, đôi mắt đỏ của Tiết Kiên Nguyệt trong hộp bị Giang Diệu nhìn thấy. Xưa nay chuyện gì Tiết Kiên Nguyệt cũng nói với Giang Diệu. Nếu bị nàng nhìn thấy, tất nhiên không có lừa nàng, thanh thật nói ra mọi chuyện. Nhưng dù sao Giang Diệu cũng là thân muội muội, không thể không nói tốn cho Giang Từ Hứa. Đối với Giang Diệu đang không ngừng nói lời có ích cho Giang Từ Hứa, trong lòng Tiết Kiên Nguyệt càng cảm thấy oan ức.

nếu còn lần nữa. Tiết Khánh Nguyện tức giận nói, huynh mới ngốc nghếch. Nàng làm sao nghĩ đến khi biểu ca Thanh Mai Trúc Mã sẽ là loại người này. Chẳng qua là giống như có chỗ nào không đúng. Tiết Khánh Nguyện nhíu mày suy nghĩ một chút về lời nói của hắn. Mới xấu hổ rõ mặt, cái gì gọi là người hắn nhìn trúng. Trong lòng Tiết Kim Nguyệt, phù phù nhảy loạn. Dù có ngốc, cũng hiểu rõ một chút. Nàng không dám nhìn hắn nữa, có một hồi lâu, hơi thở của nam nhân tới gần. Vật mềm mại vuốt ve trắng của nàng, làm cả người nàng đều căng thẳng. Không cần lo lắng, ta sẽ nói cho cha mẹ ta sớm tới tiếng phủ cầu hôn. Cầu hôn? Hắn thật sự muốn thành thân với nàng. Dường như đã hiểu rõ điều gì, Tiết Kim Nguyện lắc đầu nói. Người không cần miễn cưỡng. Đối với Tiết Kim Nguyện, vị nhị biểu ca này cũng coi như là chính nhân quân tử. Đã chiếm tiện nghi của nàng, cho nên mới nghĩ đến lấy nàng, chịu trách nhiệm với nàng. Điều này làm cho trong lòng Tiết Kim Nguyện dễ chịu chút ít. Ít nhất hắn là có thành ý. Rốt cuộc, biểu hình biểu mũi cùng lớn lên từ nhỏ, nàng có thể tha thứ hắn đẩy. Nghe tiểu biểu mũi khéo hiểu lòng người nói, lòng ngực rắn chắn của Giang Thừa Hứa phập phồng, cảm thấy ngày sau cưới nàng, đời này chắc chắn sẽ bị nàng chọc cho tức giận, đến giảm vài năm tuổi thọ. Giang Thừa Hứa thông minh, tâm tư này của tiểu biểu mũi đã sớm nhìn ra được, đó là còn hiểu rõ hơn với kẻ ngốc là nàng. Hắn tiếp tục nói, muội thật sự cho là ta chỉ tùy tiện chiếm tiện nghi của muội. Kim Nguyệt, nếu ta không có tình cảm với muội, muội muốn lén lút đi gặp gỡ ai, sao Giang Thừa Hứa ta phải quan tâm? Muội nói một chút coi, ta so với kỳ biểu ca của muội đến cùng kém hắn ở chỗ nào? Tiết Kim Nguyệt có chút khiếp sợ, liền lộ ra vẻ khó xử. Thâm nghĩ hắn đây là có ý gây khó dễ nàng sao? Kỳ biểu ca so ra chỗ nào cũng kém hắn. Nàng nhếch miệng, tựa vào trong ngực của nam nhân như vậy. Mặc dù nghe lời nói ôn tùng của hắn, thật sự có thể cảm nhận được hắn sẽ bỗng phát lửa giận. Nàng quá ngu ngốc. Giang Thừa Hứa nổi. Trong lòng muội không thoải mái, cũng là bởi vì mấy ngày nay ta không tỏ vẻ. Cảm thấy ta chỉ muốn chiếm tiện nghi của muội sao. Sau cùng, Giang Thừa Hứa hiểu rõ, tiểu ngu ngốc này nhất định là nghĩ hắn như vậy đấy. Bị nói trúng, Tiết Kim Nguyện không nói chuyện. Đúng nha, nguyên nhân nàng tức giận không phải là bởi vì hắn khi dễ nàng, mà bởi vì sau khi hắn khi dễ nàng là không có một chút tỏ vẻ. Tiết Kim Nguyện lẩm bẩm nói. Thế nhưng là a. Còn muốn trò chuyện, mới bị nam nhân trực tiếp bế lên, đặt ở trên cành cây ngăn chặn miệng. Tiết cô nương đáng thương, cứ như vậy. Bị biểu ca cao to, ôm giống như ôm hài tử, hai chân nhỏ mảnh khảnh quơ quơ trên không trung, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ của hắn. Phía dưới, người bị đè ép có chút đau đớn. Đôi môi lại bị nam nhân hung hăng hồn, làm Tiết Kim Nguyệt thật sự cảm nhận rõ lửa giận của hắn. Nếu ghét bỏ nàng như vậy, còn hôn nàng làm cái gì? Hôn hồi lâu, hắn cũng chưa thả nàng xuống. Tiết Kim Nguyệt xấu hổ đến hỏng rồi, hai tay đặt ở trên vai hắn. Nghẹn ngào nổi, không cho huynh hôn tiếp. Giang Thừa Hứa mới không để ý tới tiểu ngu ngốc này, lấy mổ một cái vào mặt của nàng, tâm trạng cảm thấy tốt hơn. Âm thanh cũng ôn hòa hơn một chút, nói, suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ sớm nói với mẫu thân chuyện của chúng ta. Tiết Ngu Nguyện cảm thấy buồn bã, chùa cái miệng nhỏ nhắn đặn trên đầu vai của hắn, với mặt đưa đám nổi. Huynh để ta ở nơi này suy nghĩ. Nàng cảm thấy lòng ngực nằm nhận hơi chấn động, tuy không có nhìn mặt hắn, nhưng Tiết Kim Nguyện có thể cảm giác được chắc chắn hắn lại đang cười nàng. Bất nhiên, sau một khắc liền nghe nam nhân cười nhẹ, thản nhiên nói, muội hiểu rõ là được rồi. Thế năm này đúng là không thể nói ôn nhu. Tiết Kim Nguyện sĩ diện, cả láo hừ nhẹ một tiếng, hai tay lại không tự giác, ống cổ nam nhân chặn hơn một chút, khóe miệng hơi vảnh lên.